Phong Thần Châu, chương 2909, khí tức mạnh mẽ quét ra từng sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng này, Tần Ninh như là từ một con mãnh hổ tiến hóa thành một con mãnh hổ thương lan. Mạnh mẽ vô cùng, Hoàng Nhất Lôi càng thêm ngạc nhiên. Làm sao lại có thể như vậy chứ? Ánh mắt Hoàng Nhất Lôi kinh ngạc vạn phần. Làm sao lại? Vì sao cho đến giờ rồi mà Tần Ninh vẫn còn sức? Cực hạn tối đa của âm dương thiên nhân đạo không phải tại cảnh giới thiên nhân mà là cảnh giới vương giả. Có điều, lúc trước Thanh Phong thiên nhân cùng Nguyệt Diệp thiên nhân còn chưa đạt tới cảnh giới vương giả cho nên mới không thi triển ra được sức mạnh bá đạo nhất của quyết này. Mà bây giờ, âm dương song kiếm này mới là điểm bá đạo nhất của âm dương thiên nhân đạo. À, không đúng, nói đúng ra là âm dương vương giả đạo. Nói xong, đường vân đen trắng kia ngưng tụ ra một thanh kiếm nửa đen nửa trắng. Phân biệt rõ ràng, ánh kiếm trực tiếp đánh xuống đạo đạo ánh sáng lúc này hội tụ. Màu đen như là vực sâu, màu trắng như là hạo dương. Màu sắc đen trắng mang theo sức mạnh thay đổi cực kỳ mạnh mẽ, tỏa ra khí cơ khủng bố, từng sợi từng luồng nối tiếp nhau, cơ hồ là bao phủ cả mặt đất. Ánh sáng đen trắng hoàn toàn bao phủ ánh sét của Hoàng Nhất Lôi. Tần Ninh giờ phút này vùn vụt lao lên, ánh kiếm kia lúc này phảng phất như ngầm hiểu theo ý của Tần Ninh. Âm dương vương giả đạo, vương giả chi trảm. Nói xong, cự kiếm đen trắng giờ phút này bỗng dưng trực tiếp chém xuống dưới. Ánh mắt Tần Ninh không thay đổi, chỉ là nhìn kỹ lại. Trong hai mắt bên hắn ẩn chứa một sự kiên quyết, sát phạt kiên quyết, trường kiếm lúc này trực tiếp chém xuống. Hoàng Nhất Lôi thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, khi ánh sét phun trào, một bóng người khổng lồ xuất hiện trước mặt Hoàng Nhất Lôi. Người khổng lồ kia thân mang lôi khải, hóa thân thành ánh sáng sấm sét, cầm một tấm khiên sấm sét, khí tức mạnh mẽ quét ra từng sóng, giống như biển sấm sét, thiên địa như bị bao phủ bởi sấm sét, phảng phất trong nháy mắt này, sức mạnh được ngưng tụ tới cực điểm. Khiên lôi cùng lôi mâu lúc này tụ tập, vô hình chung khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo và âm trầm. Cách chương.